Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 431, chương 431, Cao Gia Tạo Phản. Tống Viện Mị khó khăn từ trên giường leo ra một mặt, ửng hồng nhìn một chút Diệp Thần. Tuy nhiên trên thân thể đau đớn, để cho nàng có chút nhe răng nhếch miệng, thế nhưng là ánh mắt bên trong tràn ngập hạnh phúc. Theo giờ khắc này bắt đầu, nàng mới xem như Diệp Thần chính thức nữ nhân một loại trước đó chưa từng có cảm giác thỏa mãn. Để cho nàng mỉm cười. Hỗn đàn, lưu manh, Diệp Thần cười hắc hắc, khụ khụ, nhìn chằm chằm Tống Viện Mị cái kia hoàn mỹ thân thể. Tay bắt đầu không thành thật mò đi qua, a, Tống Viện Mị thân thể chấn động, không để ý tới đau đớn, trực tiếp nhảy xuống giường. Thuận tay nắm lấy một cái khăn tắm chui vào nhà vệ sinh. Cái này cũng thua thiệt nàng là một tên quân nhân xuất thân. Nếu là đổi lại bất kỳ một cái nào nữ nhân, giống Diệp Thần như vậy tàn phá bừa bãi, đã sớm nằm lì ở trên giường xuống không được nhìn lấy Tống Viện Mị chạy trốn giống như chui vào phòng vệ sinh, trên mặt treo lên khó được nụ cười. Thế mà tốt đẹp sự tình luôn luôn ngắn ngủi. Ngay lúc này, Tống lão một thông điện thoại gọi tới, ngữ khí vô cùng cuống cuồng nói ra. Diệp Thần, không tốt, Yến Ninh ra chuyện. Diệp Thần giơ điện thoại, trong lòng căng thẳng, ám đạo thật là nhanh tốc độ. Không nghĩ tới lại thiên tốc độ xuất thủ so với chính mình nhanh hơn. Không sao, đem những đan dược kia nắm chặt thời gian đưa qua, sau khi nói xong. Diệp Thần cúp điện thoại. Biểu lộ có chút ngưng trọng, bởi vì sự tình so hắn tưởng tượng phải nhanh, mà lại cái kia giấu ở âm thầm người hẳn là cũng đã động thủ. Chuyện gì phát sinh? Tống Viện Mị cái này thời điểm từ trong phòng tắm đi tới. Nhìn đến Diệp Thần biểu lộ về sau, liền biết phát sinh sự tình. Không có gì, Diệp Thần giơ điện thoại một bên ấn dãy số, vừa nói, điện thoại rất nhanh được kết nối. Lão bản, cú điện thoại là này gọi cho Liệp Thương, lưu một số. Người thủ gia, người khác hết thảy đi Yến Kinh. Diệp Thần nghiêm túc nói ra. Tại Yến Kinh, tuy nhiên Trần Thiết Ưng có Tuyết Ưng. Thế nhưng là ở trong mắt Diệp Thần, những người kia lại thế nào lợi hại cũng bất quá chỉ là người bình thường mà thôi. Cách mình khát máu trạng thái không kém là một chút điểm. Đúng. Ta cái này an bài, Liệp Thương trực tiếp hồi đáp. Cúp điện thoại về sau, Diệp Thần cho Lưu Nghị đánh tới. Không có người nghe, Trần Thiết Ưng, không có nghe. Sau cùng Diệp Thần gọi cho Lưu Binh, vẫn như cũ là không có người nghe. Càng như vậy, Diệp Thần mi đầu càng là nhíu chặt, chẳng lẽ sự tình đã đến không thể khống chế bước. Ôm lấy sau cùng thử nhìn một chút ý nghĩ. Diệp Thần cho Dương Nguyên Lãng đánh tới, Dương Nguyên Lãng điện thoại ngược lại là tiếp. Chỉ bất quá hắn thanh âm có chút giọng nghẹt ngào, Diệp thiếu gia. Chuyện gì phát sinh? Nghe được Dương Nguyên Lãng cái thanh âm này, Diệp Thần mi đầu càng gia tăng hơn nhăn. Tất cả mọi người đều nằm xuống. Phụ thân ta ngược lại cũng phía dưới. Nói ra sau cùng thời điểm Dương Nguyên Lãng thanh âm đã bắt. Đầu mới run rẩy, tâm tình cũng là tiếp cận trạng thái mất khống chế. Nghe đến đó, Diệp Thần trong lòng biết, tình huống bây giờ đã không phải là Tống lão cầm lấy đan dược giải quyết đơn giản như vậy. Xem ra chính mình còn là muốn đi một chuyến Yến Kinh, ta biết. Hiện tại ta liền đi qua, nói xong, trực tiếp đem điện thoại cúp máy. Thế mà, sự tình cũng không hề tưởng tượng đơn giản như vậy cùng lúc đó. Một số cùng Hoa Hạ cũng không giao hảo xung quanh quốc gia. Tại trong cái thời gian này bắt đầu gây sự, bọn họ tuyên bố một cái địa bàn là về bọn họ quốc gia. Tất cả, không chỉ như thế, phía Nhật Bản mặt càng là trực tiếp công khai cử hành quân sự diễn tập. Công bố nếu là có người dám phản đối, đem về dùng vũ lực giải quyết. Hoa Hạ tất cả mọi người nghe được tin tức này, trong nháy mắt phẫn nộ. Trên Internet lên tiếng ủng hộ thanh âm càng ngày càng mãnh liệt. bọn họ yêu cầu Hoa Hạ chính phủ có thể đủ kiên cường một chút. Đứng ra trực tiếp phái binh tấn công những cái kia kêu gào tôm tép nhãi nhép. Thật tình không biết cũng không phải là Hoa Hạ mềm yếu, mà chính là Hoa Hạ hiện tại cao tầng cơ bản đều bị trúng chiêu. Ngay lúc này, Cao Kiến Dân lại là xuất hiện ở trên màn hình. Sắc mặt hắn 10 phần mỏi mệt, cho người ta một loại lập tức liền muốn tắt khí cảm giác. Có chút gian khó nói, phạm ta Hoa Hạ người, Chu Diệt, tuy nhiên thanh âm hắn cũng không phải là vô cùng to. Thân thể để rất nhiều người nhìn lấy cũng vô cùng suy yếu. Thế nhưng là một câu nói kia, lại là trong nháy mắt nhen nhóm lão trong lòng bách tính lửa giận. Ngắn ngủi mười mấy phút bên trong, Cao Kiến Dân tiếng hô trong nháy mắt bị đỉnh đến cuối cùng. Đây mới là chúng ta Hoa Hạ người thống trị, chỉ có dùng vũ lực giải quyết vấn đề, mới có thể để địch nhân sợ hãi, nhìn lấy từng cái thẳng chính mình tiếng hô. Cao Kiến Dân trở lại trong nhà mình đầy mặt xuân quang cười ha ha. Cứ tiếp như thế, chúng ta hẳn là không cần làm ra cái gì quá phận hành động. Cao Thiên Thành ở một bên cũng theo, phát ra nụ cười, cha, xem ra người nguyện vọng lập tức liền muốn thực hiện, hai cha con này trong nhà phi thường hài. Lòng tình huống bây giờ, Tống Lão hiện tại đã đạt tới Yến Kinh, lấy thân phận của hắn còn chưa thể nhìn thấy số một thủ trưởng. Chỉ có thể đi tìm Trần Thiết Ưng, bởi vì hắn là Diệp Thần gia gia. Mà lại chính mình cầm lấy đan dược cũng đều là Diệp Thần luyện chế. Mới vừa tới đến Sơn Trang thời điểm, trước cửa binh lính vô cùng uy nghiêm đi ra ngăn cản. Mà lại Tống Lão cũng phát hiện, trước cửa những thủ vệ này đều không phải là trước kia loại phổ thông binh sĩ, mà là vô cùng uy mãnh loại kia binh lính. Ngươi là ai? Nơi này là địa phương tư nhân, người không có phận sự không thể vào bên trong. Một tên binh lính nghiêm túc nói ra. Tống Lão vội vàng đem chính mình quân quan viên chứng móc ra, ta là tới nhìn thủ trưởng, mà lại là Diệp Thần để cho ta tới tại Trần Thiết Ưng Sơn Trang bên ngoài. Tống Lão không dám vô lễ, hai người cấp bậc cũng không cùng đẳng cấp, nhìn xem Tống Lão quân quan viên chứng. Khác một tên binh lính trực tiếp trở lại bên cạnh bên trong căn phòng nhỏ. Tại trên máy vi tính nhìn một hồi, sau đó mới đổi một phó biểu tình, đem Tống Lão bỏ vào. Bất quá, hắn tuy nhiên đi vào, lại là không có nhìn thấy Trần Thiết Ưng. Trần Thiết Ưng hiện tại hôn mê bất tỉnh, thân thể không có có ý thức. Chính có vô số thầy thuốc đối với hắn tiến hành trị liệu, chỉ là bọn hắn một điểm đầu mối đều không có, chỉnh một chút ngồi hơn nửa giờ. Tống Lão thực sự nhịn không được, đối với bên người binh lính nói ra, cái này viên thuốc là Diệp Thần cho ta. Hắn nói chỉ cần ăn vật này, Lão thủ trưởng thân thể tình huống liền có thể tốt. Binh lính nhìn thấy Tống Lão trong tay màu đen đan dược, ánh mắt toát ra thật sâu nghi vấn. Bây giờ thủ trưởng đã nằm trên giường, làm sao có thể loạn ăn đồ ăn? Tống Lão nhìn thấy loại tình huống này, cũng là một mặt cười khổ. Xem ra chính mình năng lượng vẫn chưa được, hoàn toàn bất đắc dĩ, dứt khoát đem điện thoại gọi cho Diệp Thần. Ai ngờ hiện tại Diệp Thần chính ở trên máy bay, điện thoại căn bản đánh không thông, vậy phải làm sao bây giờ mới tốt? Tống Lão trong lúc nhất thời chui vào tình cảnh lưỡng nan. Đi cũng không được, không đi ở chỗ này làm các loại càng không phải là biện pháp gì tốt. Diệp Thần làm là quân dụng máy bay chiến đấu, bây giờ hiện tại quý giá nhất chính là thời gian. Diệp Thần không có thời gian chờ đi xuống, trực tiếp tìm tới Thường Sơn, để hắn cho mình làm một trận máy bay chiến đấu. Máy bay chiến đấu tốc độ so bình thường máy bay phải nhanh hơn quá nhiều. Không đến bao lâu thời gian, Diệp Thần liền đến Yến Kinh. Chỉ là lần này hắn xuất hiện vô cùng điệu thấp, thậm chí không có người tới đón hắn. Đánh một chiếc xe taxi, thẳng đường đi vào Trần Thiết Ưng Sơn Trang. Hai tên lính vừa muốn chặn lại hắn đi hướng thời điểm, Diệp Thần ngẩng đầu nhìn bọn họ liếc một chút, binh lính trong lòng giật mình. Nếu như nói tại bộ đội chưa từng gặp qua Diệp Thần người, khả năng rất nhiều, nhưng là muốn tại trên TV đều chưa từng gặp qua Diệp Thần người. Cơ hồ là không có. Tăng thêm Diệp Thần cùng Trần Thiết Ưng quan hệ, bọn họ càng thêm chú ý Diệp Thần. Nhìn thấy cái này bộ gương mặt, thân thể bọn họ cọ một chút đứng thẳng tắp. Diệp thiếu gia, hai người thanh âm vô cùng to. Diệp Thần chỉ là gật gật đầu, ra hiệu bọn họ tiếp tục liền có thể tự mình một người thẳng đường đi vào. Đối với nơi này, Diệp Thần vẫn là tương đối quen thuộc, vừa đi không có có bao xa, liền thấy Tống lão ngồi ở chỗ đó, vẻ mặt buồn thiu. Tống lão, đây là có chuyện gì? Tống lão nghe được Diệp Thần thanh âm, cho là mình sinh ra nghe nhầm, ngẩng đầu nhìn sang, thật sự là Diệp Thần, ngươi làm sao nhanh như vậy liền đến? Diệp Thần mỉm cười, loại tình huống này so ta tưởng tượng còn muốn lợi hại hơn, vẫn là tự mình đến một chuyến đi. Nói xong những thứ này, Diệp Thần thẳng đường hướng Trần Thiết Ưng gian phòng đi đến. Lần này Tống lão cùng sau lưng Diệp Thần, một đường thông suốt nhìn thấy Trần Thiết Ưng. Nhìn thấy Trần Thiết Ưng về sau, Diệp Thần sắc mặt biến đến có chút ngưng trọng. Trần Thiết Ưng hiện tại sắc mặt 10 phần trắng xám, như không phải là bởi vì ở ngực hơi hơi hô hấp, Diệp Thần thậm chí hội coi là đây là một người chết. Đông đảo thầy thuốc nhìn thấy Diệp Thần đi tới, tất cả đều vô ý thức đi đến một bên. Trong lòng bọn họ, người trẻ tuổi này cũng không phải bình thường người, thì liền toàn cầu bệnh độc đều có thể giải quyết, loại này trâu người trước mặt, bọn họ không dám làm càn. Đi vào Trần Thiết Ưng bên người, Diệp Thần thậm chí không có đem mạch, trực tiếp móc ra một khỏa giải độc đan để vào trong miệng hắn. Một tay tràn ngập linh lực, tại Trần Thiết Ưng ở ngực vỗ linh lực, tại Trần Thiết Ưng trong thân thể cấp tốc tản ra, tăng thêm giải độc đan dược tính. Trần Thiết Ưng sắc mặt đang lấy ánh mắt có thể nhìn ra tốc độ khôi phục. Đông đảo thầy thuốc đều mộng, đây là cái gì thủ pháp? Chẳng lẽ người trẻ tuổi này là thần tiên sao? Tiện tay hai lần thì có thể khiến người ta khôi phục cơ năng. Nhìn lấy trên dụng cụ chỉ tiêu cũng chính tại khôi phục nhanh chóng. Tốt, các người đều ra ngoài đi. Diệp Thần muốn để những người này đều ra ngoài, để ra ra mình đạt được tu dưỡng thì khi bọn hắn tức đem rời đi thời điểm. Diệp Thần nghĩ tới chuyện gì, đối lấy bọn hắn tiếp tục nói. Đúng, Tống lão, người cùng bọn hắn cùng một chỗ đi. Tống lão nghe minh bạch Diệp Thần ý tứ, ngay sau đó gật gật đầu. Diệp Thần thủ pháp đã chấn động đến hắn nói không ra lời ngữ. Nguyên lai Diệp Thần cho chính mình cái này đồ vật đã vậy còn quá thần kỳ, hiện tại Diệp Thần lại đem chuyện nào giao cho mình, đây quả thực là đưa chính mình một cái đại công lao. Đợi đến tất cả mọi người sau khi đi ra ngoài, Diệp Thần tại Trần Thiết Ưng trên thân đơn giản ăn dưỡng một chút, lại tìm đến Lưu Binh. Lưu Binh tình huống cũng không so Trần Thiết Ưng tốt bao nhiêu, tình huống thậm chí so Trần Thiết Ưng còn nghiêm trọng hơn. Bất quá Diệp Thần vẫn không có dùng cái gì thủ pháp đặc biệt, đồng dạng đan dược, đồng dạng thủ pháp, ngắn ngủi trong vòng 5 phút, Lưu Binh thân thể cơ năng cũng khôi phục trạng thái bình thường. Đợi đến hắn đi ra Lưu Binh gian phòng lúc, Trần Thiết Ưng đã khôi phục bình thường. Tiểu tử, ta chỗ này còn thiếu một chút, nắm chặt thời gian đi số 1 thủ trưởng chỗ đó, tình huống khẩn cấp. Vừa mới tỉnh lại Trần Thiết Ưng đã biết Cao Kiến Dân hành động, là một tên khai quốc tướng quân, loại này thủ đoạn quá rõ ràng, Cao Kiến Dân rõ ràng là tại tạo phản, chuyện này không thể phát sinh. Hoa Hạ là bọn họ dùng máu tươi đổi lấy hòa bình, bây giờ loại tình huống này nếu là phát sinh, hậu quả đem không thể tưởng tượng nổi. Một cái tân chính phủ hội có rất nhiều ngoại giao thủ đoạn, thậm chí người nhà họ Cao cụ thể có cái gì mục đích còn không rõ xác thực. Nếu như chỉ là đơn thuần mưu quyền soán vị còn tốt,